Lâm Thị Vinh Hoa, chương 263, bẻ chính, gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ thân sinh hài tử, hoàng hậu cũng chỉ tự mình nuôi nấng quá lớn hoàng tử, nhưng nàng đối vài vị hoàng tử đều cũng không tệ lắm, ít nhất cùng các đời lịch đại hoàng hậu so sánh với, nàng khoan dung rất nhiều trừ đại hoàng tử ngoại, mặt khác hoàng tử đều là bọn họ mẹ đẻ tự mình nuôi nấng, hoàng hậu rất ít nhúng tay, để tránh khiến cho tranh đấu. Nhưng này không ý nghĩa nàng liền một chút cũng mặc kệ. Hoàng tử quá mức hồ nháo, nàng cũng là sẽ ra tay. Tỷ như ngũ hoàng tử, mấy năm nay hắn càng ngày càng ăn chơi trác táng, hoàng hậu cũng phái người dạy dỗ quá hắn, chính mình cũng răn dạy quá, từng có hiệu quả, chỉ là một đoạn thời gian mặc kệ, đứa nhỏ này liền lại phạm. Phía trước còn tưởng rằng hắn tính xấu khó sửa, lần này cẩn thận một tra mới biết được lại là có người dẫn hắn học cái xấu. Lại nói tiếp đều là Âu Tần sai, đưa đến nàng nhi tử bên người người đều dám không cẩn thận, mẫu tử ở tại cùng cái trong cung điện đều có thể gọi người đem hài tử hướng tà đạo thượng dẫn, này không phải xuẩn là cái gì. Nếu nói hoàng hậu là hận Âu Tần không để bụng, làm cung nhân đem ngũ hoàng tử dạy hư kia hoàng đế chính là hận Tống Tinh bắt tay duỗi quá dài, hai nước giao chiến, hắn cái này hoàng đế cũng chưa nghĩ tới phải đối đại sở hoàng tử xuống tay, hắn khen ngược một cái sở quốc ngoại thích dám phái người châm ngòi con hắn, quả thực là buồn cười. Nhà hắn lão ngũ năm nay còn không có mãn 10 tuổi đâu. Sau đó chính là đối Âu Tần phẫn nộ, hắn không bắt bẻ là bởi vì quốc sự bận rộn, hai ngày có một ngày thấy không hài tử, nàng mỗi ngày cùng hài tử cùng ở một dưới mái hiên, hắn bên người người lại là nàng tự mình chọn lựa an bài, như thế nào nàng cũng không biết. Hoàng đế cùng hoàng hậu cùng nhau sinh khí, dứt khoát liền lục hoàng tử bên người người đều cấp thay đổi, cái này làm cho lục hoàng tử mẹ đẻ Liêu Tần oán giận không thôi. Ngũ hoàng tử bên người cung nhân dẫn hắn học cái xấu, nhà của chúng ta tiểu lục bên người người lại thành thật dựa vào cái gì cũng đổi. Nương nương yên tâm hảo tuy là đổi đi, đãi ngộ lại hoàn toàn không giống nhau, ngũ hoàng tử bên người những người đó đều bị kéo đến thận hình tư, điện hạ bên người lại là bình điều hoặc lên chức đến nó chỗ, này mặt trong mặt ngoài toàn không giống nhau. Liêu Tần trong lòng lúc này mới dễ chịu chút, bất quá tái kiến Âu Tần vẫn là không sắc mặt tốt, bởi vì nàng cũng bị tai bay vạ gió, liên tiếp vài thiên hoàng sau cũng chưa cho các nàng này đó phi tần sắc mặt tốt xem. Luôn luôn bình thản đại lương hậu cung không khí khẩn trương lên, các phi tần toàn căng thẳng ra sinh hoạt, nhưng cùng các nàng so sánh với, ngũ hoàng tử quả thực là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Hắn còn không phải là đi tứ ca gia làm khách khi tưởng bôn qua đi ôm một chút tam tỷ cùng đại chất nữ sao, như thế nào liền dẫn ra tới nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là bị sách đến phụ hoàng trước mặt huấn một đốn, sau đó tẩm cung đã kêu người cấp sao, hắn tư tàng các loại chân quý bản tranh vẽ cùng thư tịch đều bị phiên ra tới, nhất đến hắn tâm cung hầu cùng cung nữ đều bị quan vào thận hình tư. gocchuyenaudio.com Kia cung nữ còn chưa tính, chỉ là hắn mẫu phi nhà mẹ đẻ dòng bên thân thích trừ bỏ nói chuyện dễ nghe, lớn lên còn hành ngoại cũng không khác sở trường, nhưng cung hầu lại là bồi hắn từ nhỏ lớn lên, ngày thường hắn nâng dương mắt ra đối phương liền biết hắn muốn làm cái gì chi kỳ nô tài, hắn bị bắt đi, về sau hắn dùng ai đều không thuận tay a, nhưng mà này đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Phụ hoàng cùng mẫu hậu một lần nữa cho hắn phái một bát người, thật là đáng sợ, trời còn chưa sáng hắn đã bị kéo lên đọc sách. Hắn lúc trước cũng thần đọc nhưng chưa bao giờ có sớm như vậy được không? Đáng sợ nhất chính là, hắn không thể lại xem trước kia thoại bản cùng tập tranh, hắn khó khăn vơ vét tới vài thứ kia bị một phen hỏa toàn thiêu. Không hai ngày, ngũ hoàng tử liền biết này không phải đáng sợ nhất chính là hắn tứ ca dẫn hắn đi xem người cùng đồ vật. Hoàng đế rốt cuộc vẫn là đã biết tứ hoàng tử phủ phát sinh sở hữu sự, nghe nói lão ngũ còn dám đối Lâm Thanh Huyền động tay động chân khi, hoàng đế tức giận đến dâu đều nhếch lên tới. Hiện mới 10 tuổi liền dám đối với bị chịu hoàng sùng Lâm Thanh Huyền như thế, trưởng thành hắn còn sẽ sợ cái gì? Tứ hoàng tử thấy phụ thân tức giận đến đôi mắt đều đỏ, sợ hắn đánh chết ngũ đệ, vội vàng nói. Phụ hoàng, tam muội cũng không có hại, nàng đương trường liền huấn lão ngũ một đốn, còn dọa hù hắn đâu. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không tin. Tứ hoàng tử liền đem Lâm Thanh Huyền lôi kéo lão ngũ nói những lời này đó thuật lại một lần, tuy rằng hắn mặt đỏ lợi hại, nhưng vì không cho hắn cha đánh chết hắn ngũ đệ, hắn quyết định vẫn là đúng sự thật tự thuật. Hoàng đế sắc mặt vừa chậm, sau đó như suy tư gì lên. Người đi tìm những người này cho ngươi đệ đệ xem, cho hắn biết không biết tiết chế háo sắc là cái gì kết cục. Dừng một chút lại nói, đi thái y viện tuyển cái thái y đi theo, làm cho bọn họ hào hào đến cho hắn tốt nhất khóa. Tứ hoàng tử nhận mệnh đi, vì thế thường lưu luyến kinh thành các thanh lâu sở quán, sắc mặt vàng như nến, thân thể gầy yếu sắc bọn quân tử biến mất mấy ngày, ân, trừ ngoài ra, còn có thường thích quan tâm chăm sóc các loại gái giang hồ khách nhân cũng đã biến mất một đoạn thời gian. bọn họ đều bị tứ hoàng tử thỉnh tới rồi một cái trong viện, sau đó tìm cái trời trong nắng ấm ngày lành, tứ hoàng tử mang theo ngũ hoàng tử đi xem bọn họ. Đi theo hai vị thái y cho bọn hắn đem xong mạch sau liền từ bọn họ sắc mặt đến bọn họ mạch tượng, các phương diện bằng chứng kỹ càng tỉ mỉ cấp ngũ hoàng tử trình bày bọn họ thân thể trạng huống cập tương lai khả năng phát triển. Làm thái y, bọn họ vốn là am hiểu đem 3 phần bệnh nói thành 5 phần, hiện tại được hoàng đế ám chỉ càng là tận hết sức lực tăng lớn người bệnh bệnh tình. Vốn đang có 10 năm hào sống người ở bọn họ trong miệng chỉ còn lại có 1 năm quang cảnh, bị tứ hoàng tử mời đến người vốn dĩ liền có tật xấu, hơn nữa đột nhiên bị chộp tới, trong lòng không khỏi sợ hãi, trên mặt bệnh trạng liền càng trọng. Ngũ hoàng tử đều sợ ngây người. Tư thượng chưa nói háo sắc thương thân, còn sẽ chết à, không phải nói đó là làm người thực thoải mái, muốn ngừng mà không được chuyện tốt sao? Cóc truyện audio.com Tứ hoàng tử nhìn hắn đệ đệ liếc mắt một cái, lại lãnh hắn đi xem một cái khác trong viện người, đám kia người đều là được bệnh hoa liễu loại này bệnh đường sinh dục người. Nhìn đến những người đó trên người thối giữa bộ dáng, ngũ hoàng tử sợ tới mức chạy ra đi hung hăng mà phun ra một hồi. Tứ hoàng tử liền đi đến hắn bên người sâu kín mà thở dài. Ngươi hiện tại biết vì sao ta cũng không dạo thanh lâu sở quán, cũng không háo sắc túng dục đi. Hắn lời nói thấm thía nói, trên đời này có mấy nam nhân không yêu sắc đẹp. Nhưng mà so sánh với sắc đẹp, trên đời này còn có rất nhiều so nó càng chuyện quan trọng. Ngũ hoàng tử trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngốc ngốc hỏi. Đây là phụ hoàng mặc dù giàu có thiên hạ cũng chỉ có mấy cái phi tần nguyên nhân. Tứ hoàng tử một nghẹn, ngũ hoàng tử đều sợ ngây người. Ta còn tưởng rằng là bởi vì phụ hoàng vưu ái mẫu hậu cho nên hậu cung phi tần mới như vậy thiếu, con vua cũng như vậy thiếu đâu, nguyên lai lại là bởi vì túng dục là cái dạng này kết cục sao. Hắn cảm thấy hắn bị lừa, bị hắn mẫu phi lừa, càng bị thư tịch lừa, hắn bi phẫn nói. Quả nhiên không thể tẫn tin thư. Tứ hoàng tử ho nhẹ một tiếng, không biết có nên hay không nói cho lão ngũ, bọn họ cha hậu cung không nhiều như vậy phi tần là bởi vì bọn họ cha không tham nữ sắc, đương nhiên cũng bởi vì bọn họ cha cùng mẫu hậu cảm tình thâm. Hắn gãi gãi đầu, cuối cùng quyết định vẫn là cái gì đều không nói, tính, làm hắn hiểu lầm đi, chờ hắn trưởng thành, hiểu chuyện tự nhiên cũng liền minh bạch. Còn có một cái hạng mục ngươi muốn hay không tham quan? Ngũ hoàng tử run lên một chút hỏi, còn có cái gì hạng mục, ngươi không phải tò mò sao, ta làm người kêu mấy cái cô nương tới tiếp khách trong chốc lát ngươi đi xem. Ngũ hoàng tử ánh mắt sáng lên, rối rắm một chút nói. Ta liền nhìn xem, không động thủ, tứ hoàng tử liền khẽ hừ một tiếng, gọi tới cô nương đương nhiên không phải tới bồi ngũ hoàng tử, là tới bồi trong viện kia mấy cái xác quỷ, ngũ hoàng tử tránh ở một cái khác trong phòng vây xem. Tứ hoàng tử chỉ nhìn lướt qua liền rời đi, làm hắn đệ đệ xem xong rồi liền ra tới. Ngũ hoàng tử căn bản không thấy xong, thực mau liền sắc mặt trắng bệch ra tới, hắn vẻ mặt buồn nôn biểu tình, bi phẫn nói. Tư thượng cùng họa thượng đều là gạt người, đặng ất cũng là gạt người. Người có phải hay không ngốc, một cái thái giám cùng ngươi nói chuyện phòng the, không lừa ngươi chẳng lẽ hắn vẫn là tự mình trải qua quá. Tứ hoàng tử nhịn không được đối hắn xuẩn đệ đệ trợn trắng mắt. Đối Nga, đặng ất hắn là thái giám a. Ngũ hoàng tử mở to hai mắt nhìn, sau đó nhảy dựng lên nói. Ta đây vì cái gì sẽ tin hắn lời nói? Bởi vì ngươi xuẩn, ngũ hoàng tử nghẹn đỏ mặt, xoay người liền ra bên ngoài chạy, hắn quyết định năm nay không cùng hắn tứ ca nói chuyện, thật là quá chát tâm. Tứ hoàng tử thở ra một hơi, vội vàng làm người đuổi theo. Đuổi tới liền đem người đưa về cung đi, nói cho phụ hoàng, sự tình thành. Như vậy chán ghét, về sau tiểu tử này sẽ không tái phạm đi. Ngũ hoàng tử vẻ mặt bi phẫn chạy ra biệt viện, mãn đường cái loạn chuyển, sau đó quay người lại liền đụng phải Lâm Ngọc Tân. Hắn trong lòng nhịn không được vui vẻ, sau đó lại là hơi hơi nhíu mày, buồn rầu tưởng ta còn là thích xem mỹ nhân làm sao bây giờ. Cóc truyện audio.com Lâm Ngọc Tân cũng thấy được ngũ hoàng tử, muốn xoay người làm bộ nhìn không thấy, nhưng hai người đều đã đối diện, nàng trực tiếp tránh ra giống như không tốt lắm đâu. Nghĩ, nàng vẫn là túm túm Lâm Hiểu tay áo tiến lên hai bước cùng ngũ hoàng tử chào hỏi. Ngũ thúc thúc ngài như thế nào ở chỗ này? Lư Du bọn họ tò mò nhìn qua. Thúc thúc, đứng hàng năm, kia không nên là Lâm Nhuận sao? Mấy người đảo qua ngũ hoàng tử trên người quần áo, trong mắt dùng mình, đúng rồi, ngũ hoàng tử, Lâm Ngọc Tân thấy trong hoàng thất người cũng là kêu thúc thúc. Mấy người vội vàng hành lễ, tham kiến ngũ điện hạ, ngũ hoàng tử không kiên nhẫn phất tay nói, ở bên ngoài không cần đa lễ. Hắn nhìn về phía Lâm Ngọc Tân, rối rắm hỏi, các ngươi không phải về Tô Châu sao, như thế nào còn ở kinh thành? Lâm Ngọc Tân, ngày mai liền khởi hành, hôm nay là ra cửa mua vài thứ. Ngũ hoàng tử liền khẩn trương tả hữu xem, hỏi, người cô cũng tới sao? Không có, Lâm Ngọc Tân lắc đầu nói. Cô ở nhà thu thập đồ vật đâu? Ngũ hoàng tử liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vỗ bộ ngực cười nói. Kia đại chất nữ thúc thúc mang ngươi đi mua đồ vật, ngươi tưởng mua cái gì, ta cho ngươi trả tiền. Lâm Ngọc Tân yên lặng mà nhìn so nàng còn lùn một cái đầu thúc thúc không nói chuyện, Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt chờ cũng nhìn vị này đậu đinh giống nhau hoàng tử, đây là khi bọn hắn này đàn đương huynh trưởng không tồn tại sao? Tống Tinh đứng ở trà lâu thượng, cúi đầu nhìn quậy với nhau đi dạo phố thanh niên nam nữ, chọn chọn môi hỏi. Ngũ hoàng tử nhưng thật ra ân cần, bất quá hắn hôm nay như thế nào như vậy thành thật. Hắn phía sau tùy tùng không nói chuyện, Tống Tinh cũng không phải đợi hắn đáp lời, nói thẳng. Đi, nghĩ cách làm hắn cùng Lâm huyện chủ đơn độc ở chung. Hắn khóe miệng chọn chọn nói. Tiểu tử này mấy ngày nay liền cùng muốn trộm tanh miêu giống nhau, ở trước mặt mọi người nhẫn được liền không biết ly đại gia tầm mắt còn nhẫn không đành lòng được cách trương.